Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, người Cao Ly cứ điểm. Vào ban đêm, kinh sư hoàn toàn yên tĩnh, tiểu muội không ở, Vương Sung liền một cái ngồi xếp bằng trong thư phòng, hô hấp thổ nạp, bốn phương tám hướng, từng sợi nguyên khí lập tức dựa vào mà đến. Không ngừng mà tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, Vương Sung đột nhiên trong cơ thể chấn động, phảng phất cái gì rộng mở ra như thế. Vương Sung khí tức cả người đều đột nhiên biến đổi, trong cõi u minh phảng phất cất cao một đoạn. Vương Sung trong lòng hơi động, mở mắt ra, một ngón tay dựng thẳng lên, sau một khắc một tiếng. Một tia chói mắt hàn quang lập tức từ đầu ngón tay phun ra mà ra. Này sợi hàn quang chỉ có chừng nửa thước, nhưng xem ra ác liệt vô cùng, khiến cho người một loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Quản tù tí nguyên huyệt, quả nhiên như thế có thể khiến cho kiếm khí phóng ra ngoài. Thả ra sát hại kiếm khí đến, Vương Sung nhìn đầu ngón tay kiếm khí, trong lòng nói thầm. Nguyên khí cấp 9 trở xuống võ giả là không thể nội khí phóng ra ngoài. Bất quá, tất cả những thứ này cũng không phải là tuyệt đối. Vương Sung liền biết một cái nho nhỏ bí quyết, có thể thông qua mở ra một chỗ bí ẩn, huyệt quan nguyên, khiến cho nội khí phóng ra ngoài, thả ra trong cơ thể nguyên khí tới. Bất quá, loại này thủ xảo phương pháp cũng là có thiếu hụt. Cái kia chính là chỉ có huyệt quan nguyên phụ cận cái kia mấy đường kinh mạch mới có thể thả ra. Nguyên khí tới, Vương Dung hiện tại chính là chỉ có thể thông qua ăn chung nhị ngón tay thả ra kiếm khí tới. Đây chính là chỉ kiếm khí, nào đó chút thời gian có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả tới. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến. Nhẹ lại như mèo như thế, nếu như không chú ý, căn bản phân biệt không được. Cung Vũ, vào đi. Vương Sung ngón tay vừa thu lại, đem đầu ngón tay kiếm khí tản mất, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa. Kèn kẹt, cửa lớn đẩy ra, một thân ảnh cái khăn đen che mặt, một bộ y phục dạ hành trang phục từ bên ngoài đi vào. Chính là Cung Vũ Lăng Hương. Công tử, tìm tới chỗ ở của bọn họ. Cung Vũ Lăng Hương tiến vào phòng, không nói hai lời, đi thẳng vào vấn đề. Vương Sung vai khẽ run, đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng nhìn phía Cung Vũ Lăng Hương. Kinh sư Đông Nam, rất xa, tiếp cận tường thành biên giới, cây cối xanh một tòa nhà đơn sân yên tĩnh, đứng sững ở trong rừng cây. Ở kinh sư, nơi khác phú thương ở đây mua điền sản, như loại này hẻo lánh, đơn mặt độc tòa nhà sân ở kinh thành phi thường phổ thông. Các ngươi truy xét được địa phương chính là chỗ này sao? Trong bóng tối, Vương Sung ẩn ở một gốc cây cây nhãn tán cây bên trong. Mở miệng nói, từ sừng của hắn lạc nhìn sang, trong nhà sáng vài chiếc đèn đuốc, mơ hồ có bóng người vãng lai. Nhưng xem ra người không nhiều, bất quá, vẫn là có thể thấy, trong nhà người rất cảnh giác, có không ít trạm gác công khai cùng trạm gác ngầm. Đối với cái này, Vương Sung không thể quen thuộc hơn nữa. Trong quân ngũ trinh sát, điều tra ở quân tình chuyện thứ nhất, chính là muốn nhổ đối phương rõ. Trạm gác ngầm, chúng ta theo những người kia, tra được cái thứ nhất. Cứ điểm chính là chỗ này. Cung Vũ Lăng Hương nói. Chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Cái khác đều bị được khăn che khuất. Không thấy rõ vẻ mặt. Nơi này xem ra cũng không giống như một cái đại sào huyệt. Những người khác đâu? Vương Sung quay đầu lại. Có chút nhíu mày một cái nói. Tạm thời còn không có tin tức. Theo dõi những người kia có chút khó khăn. Hơn nữa, bọn họ rất nhiều người cũng không hề rời đi. Cung Vũ Lăng Hương hạ thấp giọng, mặt lộ vẻ khó xử nói. Theo dõi những này người Cao Ly, so với trong tưởng tượng khó khăn. Dám ngụy trang thành người Hán, người Cao Ly, cơ hồ đều là cao thủ lợi hại. Bọn họ đối với đại đường cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, bọn họ nghiễm nhiên đã tạo thành một bộ đầy đủ hệ thống. Người Cao Ly ở thành Tây mở sòng bạc, tửu lâu, khách sạn, mà cái khác Cao Câu Ly thích khách, hoặc là nói quân ngũ sĩ bất ngờ, liền ngụy trang thành trung thổ phú thương cự cổ, bảo tiêu bán dạo, lui tới lữ nhân, vào ở nơi này trong khách sạn, làm cung vũ lăng hương phát hiện cái này, thực tại chấn kinh rồi một cái, người Cao Ly giảo hoạt, so với trong tưởng tượng lợi hại, người người đều chỉ chú ý tới những cái kia mở sòng bạc, tửu lâu, khách sạn, cùng với ở bên trong công tác người Cao Ly, lại có mấy người sẽ chú ý tới một thân người Hán quét tước. Ở tại khách hàng, lữ nhân, người Cao Ly không nghi ngờ chút nào lợi dụng mọi người tư duy trên lỗ thủng. Rõ ràng điểm ấy, cung vũ lăng hương cuối cùng đã rõ ràng rồi đại đường triều đình tại sao một mực cha không ra bọn. Họ tật bệnh gì, lại quét về phía bên cạnh Vương Sung. Cung vũ lăng hương cũng là càng phát kinh ngạc. Vương Sung cơ hồ là thật giống vừa bắt đầu liền biết đáp án này như thế. Lại liên tưởng u hồn bộ sự tình. Điều này làm cho cung vũ lăng hương càng phát giữ kín như bưng. Nếu như không phải Vương Sung niên kỷ, nàng thật sự muốn đem hắn tôn sùng là thần minh rồi. Bên trong cha xét qua sao? Vương Sung hỏi, bên trong có chừng 30 mấy người. Cái khác người còn tốt. Thế nhưng bên trong có một cao thủ đặc biệt lợi hại. Ta không dám tới gần. Cung vũ lăng hương nói. Ánh mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. 30 mấy người. Vương Sung khẽ nhíu mày một cái. Đăm chiêu. Vèo. Sau một khắc. Thân hình run lên. Vương Sung lập tức từ trên cây trượt xuống. Mấy cái lấp lóe lập tức biến mất không còn tăm tích. Công tử. Cung vũ lăng hương còn không có phản ứng lại, liền phát hiện trước mắt đã không thấy Vương Sung hình bóng. Cắn răng một cái, cung vũ lăng hương từ trên cây trượt xuống, mau mau đuổi tới, tường viện xung quanh, cây cỏ rậm rạp, Vương Sung liếc mắt nhìn, thận trọng tránh khỏi những cái kia chạm gác công khai, chạm gác ngầm, tránh đi, xì trượt, Vương Sung một cái con báo lên cây. Treo nằm viện đầu tường bưng, một cái vươn mình, dễ dàng liền xông vào sân bên trong. Động tác chi nhẹ nhàng nhìn ra phía sau cung vũ lăng hương đều thầm giật mình. Đến, Vương Sung nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, dưới hành lang hai cái, trong bụi cỏ hai cái, trên cây hai cái, còn có chỗ sáng ba cái, tổng cộng 8 cái tuần thú. Chỗ này sân so với bên ngoài nhìn thấy còn muốn lớn hơn. Phù hộ lớn sân bên trong, phân tán 8 cái Cao Câu Ly võ nhân, cảnh giác đánh giá 4 phía. Bất quá cứ việc nhân số không ít, nhưng bởi vì sân lớn, cách xa nhau xa, vì lẽ đó ẩn núp đi vào, trái lại không hề là rất khó. Công tử, khí lưu phun trào, một cái thanh âm quen thuộc mang theo mùi thơm thoang thoảng từ phía sau truyền đến. Cung vũ lăng hương từ phía sau theo tới, núp ở Vương Sung bên cạnh trong bụi cỏ. Công tử, nơi này quá nguy hiểm, ta kiến nghị ngài vẫn là tốt nhất rời đi nơi này. Cung vũ lăng hương một mặt lo lắng nói, nàng là thích khách, lại có u hồn bộ, vòng qua những này thích khách dễ như ăn cháo. Thế nhưng Vương Sung hiển nhiên không phải, nơi này nắm giữ đại lượng Cao Câu Ly cao thủ, liền nàng cũng không dám manh động, chớ nói chi là Vương Sung, một khi bị phát hiện, đến lúc đó hợp vây lên, đó là một con đường chết, đừng lo lắng, nơi này an toàn rất. Vương Sung hơi mỉm cười nói, những người này xác thực rất cảnh giác không giả. Bất quá cung vũ lăng hương cũng quá coi thường năng lực của hắn. Nếu như không phải có chút nhược điểm, Vương Sung như thế nào dám một mình xông tới. Siêu siêu siêu, Vương Sung ánh mắt đảo qua 4 phía, mấy cái chập trùng, chưa kịp đến cung Vũ Lăng Hương phản ứng lại, Vương Sung liền vòng qua ngoại vi, lặn tiến vào, cùng cung Vũ Lăng Hương không giống. Vương Sung tốc độ không hề là quá nhanh, thuần túy là lợi dụng bóng tối, bụi cỏ, những cao câu ly kia chạm gác ánh mắt tự do thời gian thị giác góc chết cùng với chênh lệch thời. Gian chui vào, nhìn ra phía sau cung Vũ Lăng Hương đã lâu đều không phản ứng kịp. Khoảng chừng 7-8 cái thời gian hô hấp, Vương Sung thuận lợi ẩn vào sân nơi sâu xa, trốn ở một chỗ lăn xuống giả sơn sau lưng. Người cao ly hiển nhiên không thế nào có thể hiểu được trung thổ lâm viên giả sơn nghệ thuật. Những này trong vườn chú ý xây giả sơn, bởi vì vướng bận, trực tiếp liền bị bọn họ đẩy ngã. Cũng vì là Vương Sung cung cấp thuận tiện, Vương Sung ánh mắt sắc bén, một mực trong sân tự do, mặc dù coi như phổ thông, nhưng Vương Sung vẫn là ở trong sân thấy được rất nhiều mịt mờ tiêu chí. Ở hành lang trên cây cột, có một cái ngọn lửa màu đỏ đồ án, giấy dán cửa sổ bên trên, dán vào một cái hồng hài nhi cắt hình, mà ở đối với mặt gian phòng trên cửa chính, Vương Sung thấy được một cái bó mũi tên, bao đựng tên tiêu chí. Đây là một cái người cao ly trụ sở tạm thời, cấp bậc không tốt, tọa trấn người nơi này sẽ không vượt qua chân vũ năm giai. Vương Sung trong lòng nói thầm, hắn là tiếp xúc qua người cao ly, cũng từng tù binh quá một ít thích khách, biết bọn họ một ít quy củ. Hỏa diễm đại biểu là mặt trời, bình thường là khắc ở hành lang bên trên, như vậy tức liền chú ý cũng sẽ không khả nghi, mà giấy dán cửa sổ trên hồng hài nhi, đại biểu nhưng là tam túc kim ô, người cao ly tin tưởng. Tam túc kim ô là có thể biến thành hồng hài nhi. Bởi vì ở trung thổ, ấn tam túc kim ô vẫn còn có chút dễ thấy. Bị có người tâm chú ý vẫn là sẽ cảm giác quái gì. Vì lẽ đó đổi thành hồng hài nhi đã tốt lắm rồi. Mặt khác, trên cửa chính bó mũi tên, bao đựng tên đại diện cho cái căn cứ này cấp bậc. Bao đựng tên bên trong bó mũi tên càng nhiều, cấp bậc liền càng cao, nhưng cao đến đâu không biết vượt qua 9 mũi tên. Mặt khác, bó mũi tên còn đại diện cho một cái ý khác, nơi này nắm giữ thần tiễn thủ, hoặc là càng nói chuẩn xác, là cao câu ly, xạ điêu thủ. Cao câu ly xạ điêu thủ so với người đột quyết thần tiễn thủ còn lợi hại hơn. Bất luận cái nào người cao ly cứ điểm, căn cứ. Một khi có xạ điêu thủ tọa chấn, chẳng khác nào nắm giữ một tòa pháo đài di động, coi như vây công nhân số nhiều hơn nữa. Một mũi tên 40-50 chi, sợ rằng cũng phải tử thương nặng nề. Nghĩ tới đây, Vương Sung trong lòng cũng là một mảnh vui mừng. Cùng Vũ Lăng Hương là không hiểu những thứ đồ này hàm nghĩa. May là hắn tự mình lại đây đi rồi một chuyến, nhìn một lần. Bằng không, không chút chuẩn bị tình huống, để cho người đến vây công nơi này, lập tức sẽ chết thương nặng nề, e sợ cuối cùng còn khiến cái này người chạy mất. Những này người cao ly thực sự là trắng trợn không kiêng dè. Cao câu ly xạ điêu tiễn cũng bị bọn họ phái tới nơi này. Hoàn toàn là đem nơi này xem là chính mình quân doanh. Vương Sung trong lòng cũng là lửa giận hừng, hực. Ở trung thổ thần châu, mặc kệ là Ô Tư Tàng, Mông Xá Chiếu, vẫn là Ả Rập, Iraq, đột quyết các nước, đều có phái khiển thám tử, nhưng chỉ có người cao ly làm chính là triệt để nhất. Cao câu ly võ nhân tập đoàn ở giống như mạc nhện rải rác các nơi, đã ở đại đường khung xương bên trong, tạo thành cực kỳ thế lực khổng lồ. Những này cao câu ly võ nhân cũng là cái gì lang thang người tập đoàn, mà là chịu đến cao câu ly đế quốc trực tiếp trợ giúp. Liền xạ điêu thủ loại này ở trong quân địa vị cực sâu tồn tại đều phái đến trung thổ đến. Người cao ly đối với trung thổ thẩm thấu có thể tưởng tượng được. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để nhổ bọn họ. Vương Sung trong lòng nói thầm. Cao Câu Ly Võ Nhân tập đoàn số lượng khổng lồ. Tuy rằng không tụ tập cùng một chỗ, nhưng cũng uy lực kinh người. Ám sát, phá hoại, trinh sát, lẻn vào. Đại đường cùng Cao Câu Ly nhiều lần chiến tranh. Những người này đều phát huy to lớn phá hoại tác dụng. Gián tiếp đưa đến đại đường đối với Cao Câu Ly chiến tranh thất bại. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.